Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, Roy tín niệm. Tóc đỏ ngăn lại Luffy bọn họ tham dự tranh đấu. Kỳ thực bọn họ lần này qua tới vẫn là vì đã định hướng. Tiện thể làm cho Franky đi dựng trên biển tàu hòa. Chủ yếu là xuống Water 7 là ở trên thuyền không sai. 2 năm rồi, Iceberg cũng hoàn thành hắn thiết kế. Đem Water 7 chế tạo thành cùng một chiếc thuyền. Toàn bộ dưới đất kiến trúc bị vân đoạn. Ở trong biển hướng kiến tạo tương tự với Nguyệt Quang Moria thuyền. Đáng nhắc tới chính là, Nguyệt Quang Moria ra hỏa này, cũng chưa chết rơi. Không biết sao thời điểm, ở mũ rơm đoàn hải tặc cùng Kaido đánh nhau sau đó. Tiềm nhập Wano, Nguyệt Quang Moria đã từng tới Wano đồng thời ở Wano trộm đi Wano võ sĩ Ryuma thi thể. Đối với Wano hắn là tương đối quen thuộc. Hơn nữa Fruit ở trộm cướp phương diện năng lực là rất cường. Chớ đừng nhắc tới còn có Nguyệt Quang Moria thủ hạ. Trong suốt Fruit năng lực giả, đều là ở trộm cướp có rất mạnh năng lực người. Biết Wano có cái gì có thể giết chết Kaido sau đó. Nguyệt Quang Moria len lén đi tới Wano quốc gia. Nhưng mà hắn cũng bại lộ. Bị Wano nhân truy sát. Dù sao mũ rơm đoàn hải tặc đã nói. Ryuma thi thể là ở Nguyệt Quang Moria trên thuyền phát hiện. Có khả năng nhất hoặc là bị hắn trộm đi Ryuma thi thể. Vì vậy Wano nhân đều nhớ cái này đã từng vương hạ thất vũ hải. Mặc dù có người ta nói ở trên đỉnh chiến tranh lúc Nguyệt Quang Moria cũng đã chết. Thế nhưng Wano cái này cái quốc gia người kỳ thực đều là so với lòng dạ hẹp hòi. Tuy là quyết định khai quốc, thế nhưng cũng đối với ngoại giới nhận thức thật ra thì vẫn là rất ít. Hơn nữa bọn họ coi như là cảm thấy Nguyệt Quang Moria đã chết, nhưng là bọn hắn vẫn sẽ xuất hiện ở đi bên ngoài hỗn thời điểm. Chứng kiến Nguyệt Quang Moria thi thể hay là muốn mang về. Làm Nguyệt Quang Moria bị phát hiện thời điểm Wano nhân quần công. Đưa hắn cùng thủ hạ của hắn đánh cho ôm đầu tán loạn. Bất quá ánh mắt Moria vẫn là thành công trộm đi một khối Uranus trên người móng tay. Điều này sẽ đưa đến gia hỏa này tính đăng tại thế giới tụ tập đã từng cùng Kaido có cựu oán nhân. Một đám người muốn đúng vậy Kaido báo thù. Thế nhưng Kaido vì bên người còn có một cái kinh còn sống. Rất khó đối phó hắn. Mặc dù có biện pháp giết chết hắn thế nhưng Kaido thực lực như trước là vô cùng biến thái. Thương thế của hắn ước đoán cũng mau khôi phục cho nên tại thế giới rõ ràng dung chuyển ở giữa vẫn. Có không ít không muốn người biết địa phương đang phát sinh nào đó chiến đấu. Roy không có khả năng đi từng cái để ý tới. Hắn chỉ có thể chờ đợi địch nhân lớn nhất Thiên Long Nhân giải quyết sau đó mới có thể đi xử lý mấy. Thứ này, hơn nữa hắn đã đem Kuzan cái tên kia gọi đi về hải quân. Một ngày Roy chết ở trong chiến đấu. Như vậy hải quân để cho Kuzan khống chế. So sánh Iso cùng Ryokugyu, Kuzan ở hải quân danh vọng là không sai. Dù sao ở hải quân thời gian rất dài, thủ hạ chính là tâm phúc cũng không ít. Roy chính là thủ hạ quan hệ với hắn cũng không tệ. Coi như là Roy đã xảy ra chuyện, Kuzan cũng hoàn toàn có cơ hội khống chế bây giờ hải quân. Xuất hiện ở Đông Hải, Thiên Long Nhân hiện tại lỗ tai cùng con mắt cũng không có. Ngũ lão tinh bị cách mạnh quân mang đi. Thủ hạ chính là phần lớn đặc vụ cũng bị hải quân trừ bỏ. Cái này hơn 2 năm qua. Roy đem mấy trăm ngàn thủ hạ phân tán đi ra ngoài. Ngoại trừ ẩn giấu lực ở ngoài. Còn có một bộ phận nhân bị hắn an bài thấm vào thế giới chính phủ bên trong. Cho nên tại hắn phát động binh biến một khắc kia. Những người đó liền vừa động thủ một cái. Đem thế giới chính phủ này ẩn núp lực lượng toàn bộ ăn tươi. Thiên Long Nhân trực tiếp khống chế CP không ở. Cứu viện Dravegerpunk lúc sau đã bị cách mạnh quân giết đi phân nửa. Cộng thêm ở Kaido công kích Merizo cũng bị giết không ít. Sớm đã không còn bao nhiêu. Thế nhưng cũng không thể nhỏ xem Thiên Long Nhân nội tình. Dù sao đã khống chế thế giới này hơn 100 năm. Ai biết bọn họ còn sẽ có hay không có CP10 các loại. Hiển nhiên là không có khả năng. Một cái CP không gạch dưới thực lực tỷ như Rob Lucci liền xen vào Thất Vũ Hải cùng đại tướng cấp bậc. Coi như là tứ hoàng bộ phận. Loại chiến đấu này năng lực. Ở đi lên chính là hải quân đại tướng rồi. Sau đó chính là tứ hoàng cấp hiển nhiên. Thế giới chính phủ nếu như sở hữu tứ hoàng cấp bậc cao thủ. Cũng sẽ không còn như ngay cả tứ hoàng đều có thể tồn tại vài chục năm. Có thể ở Roger thời kỳ đó. Thiên Long Nhân liền sẽ ra tay tiêu diệt ban đầu vài cái đầu sỏ. Không phải qua thế giới chính phủ bên trong cũng còn là có một gã tứ hoàng cấp bậc cao thủ. Đó chính là toàn quân thống lĩnh Trung Cương Cốt Công. Thế nhưng người kia bây giờ đang ở Mariezoa dưỡng giả. Căn bản không có dự định xuất thủ. Cộng thêm tuổi của hắn đã hơn 80 tuổi. Coi như hắn như thế nào đi nữa cường. Cũng không khả năng có thời kỳ tột cùng sức chiến đấu. Dù sao không phải là ai cũng là Gáp loại quái vật kia. Gáp từ nhỏ có thể nói chính là một cái hỗn thế ma vương nhân vật. Mặc dù không biết hắn là vì sao tuyển trạch trở thành hải quân. Nhưng là có thể tưởng tượng. Gáp có thể đem Thiên Long Nhân là rác rưởi có thể thấy được không phải là hắn một cái cam nguyên. Khuất phục tại dưới người nhân. Lão gia tử cùng Sengoku đám người kia Roy thì không muốn đi xin bọn họ xuất thủ. Một lần này chiến dịch liền giao cho bọn họ những người tuổi trẻ này. Trở thành hải quân bắt đầu từ ngày đó. Roy đã nghĩ qua phải qua lấy giống như Gáp thời gian vẫn là tuyển trạch trưởng khống hải quân. Giống như Akainu giống nhau nghe thế giới chính phủ nói. Làm cái khôi lỗi nguyên soái là không được cuối cùng Roy bởi vì sáp nhập vào thế giới này. Có người yêu, có gia đình sau đó. Hắn cảm thấy hắn hẳn là cần một cái rất tốt hoàn cảnh cho người nhà của mình. Hắn không hy vọng đời sau của mình sinh hoạt tại một cái không bình ổn thời gian nghĩ đến Zephyr B. Kịch sẽ biết, Zephyr đem Roy cho rằng là con trai của mình. Hắn đúng vậy Roy hy vọng rất cao. Nhưng là lại cũng rất thẳng thắn. Hắn nói qua, Roy cũng không phải là hắn chờ đợi anh hùng. Hy vọng của hắn anh hùng là một vị có thể cứu vớt thế giới. Cho dù là hy sinh mình cũng muốn làm sự tình. Rất nhiều người không thể hiểu được Roy ý tưởng người vì sao một cái yên lành hải quân trung tướng. Thậm chí còn hải quân nguyên soái không thích đáng. Mà tuyển trạch phát động binh biến. Mang theo hải quân đi phản kháng Thiên Long Nhân nói trắng ra là. Giống như là đã từng vĩ nhân một người. Nếu là không phản kháng thống trị. Còn có chúng ta bây giờ yên ổn cuộc sống tốt đẹp sao? Phàm là phải có người đứng ra đây là một cái người hẳn có khí phách. Roy cũng không phải là vì từng bước đứng ra người. Nội tâm của hắn rất phức tạp, đồng thời cũng rất đơn giản. Kiên định tín niệm của mình đã đủ đông hải một cái trên đảo. Roy mang theo ISO các loại người lẳng lặng đợi. Trận này chiến đấu đấu là một cái cơ hội cuối cùng. Thiên Long Nhân sẽ không giống như Nguyệt Cầu người giống nhau. Chọn rời đi cái này thế quả. Bọn họ là một đám tham lam tiểu nhân. Ngay cả ngũ lão tinh đều có thể sống đến bây giờ. Mặc dù nhưng đã bị cách mạng hỗn loạn rồi. Thế nhưng không thể không nói. Thiên Long Nhân 19 người sáng lập ở giữa. Tuyệt đối còn có người còn sống. Ngày thứ hai tóc đỏ đoàn hải tặc xuất hiện ở Đông Hải. Mắt diều hâu cũng chạy tới. Minh Vương chiến hạm giấu ở trong biển. Shirahoshi công chúa cũng chạy tới người hầu như đều an trí xong. ISO khóa được trên không trung nào đó mảnh nhỏ mây trắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.